chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1660, cùng mình đối thoại. Cái gì? Nghe tuổi trẻ Tần Tuyết lời nói, người già Tần Tuyết sắc mặt nhất thời đại biến. Ngay sau đó 10 phần nghiêm túc tại tuổi trẻ Tần Tuyết trên thân liếc nhìn lên. Trong mắt có chút không tin. Hỏi, ngươi nói ngươi là Vương Đại Đông cháu gái. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút. Bà nội ngươi gọi cái tên. Nãy nãy ta gọi Liễu Vân. Tần Tuyết thuận miệng nói một cái tên. Liễu Vân, Liễu Vân, cái tên này ta giống như rất quen thuộc. Đúng. Là năm đó Tuyết Vận tập đoàn nhân viên. Người già Tần Tuyết nhớ tới cái tên này. Liễu Vân là 40 mấy năm trước Tuyết Vận tập đoàn một tên nữ nhân viên. Dài đến còn rất xinh đẹp. Vốn là người già Tần Tuyết còn có chút không tin. Có thể vừa nghe đến Tần Tuyết nói bà nội nàng gọi Liễu Vân. Nhất thời cũng có chút tin. Vương Đại Đông năm đó gì phong lưu. Cùng hắn có quan hệ nữ tử không có 100 cũng có 80. Về sau rời đi địa cầu thời điểm, Vương Đại Đông trên cơ bản mang đi tất cả cùng hắn có quan hệ nữ nhân. Có thể cũng có vài nữ nhân, bởi vì nguyên nhân nào đó, vẫn chưa đi theo hắn cùng một chỗ rời đi. Đương nhiên, cũng có thể là giữa hai người chẳng qua là làm một trận chồng hờ vợ tạm. Sau cùng liền Vương Đại Đông chính mình cũng không nhớ rõ đi. Nha đầu, ngươi tên là gì? Ta gọi Vương Niệm Vân. Tần Tuyết thuận miệng nói nhảm. Dù sao là khoác lác. Niệm Vân, Vương Niệm Vân, đáng tiếc. Hắn đều không nhớ rõ có bà nội ngươi người như vậy đi. Người già Tần Tuyết cảm thán nói. Chợt sắc mặt hiện lên một vòng hiền lành. Cái kia bà nội ngươi. Năm đó vì cái gì không có nói cho Đại Đông. Biết được Vương Đại Đông trên địa cầu còn có một cái cháu gái. Người già Tần Tuyết cũng không tức giận. Dù sao, nàng cũng chẳng qua là Vương Đại Đông tình nhân mà thôi. Vương Đại Đông thật là cái rất hấp dẫn nữ nhân nam nhân. Rất nhiều nữ nhân, thà rằng không cần danh phận cũng muốn đi cùng với hắn. Thậm chí, yên lặng vì hắn sinh hạ hài tử. Nãy nãy cũng không có nói cho ta biết. Tuổi trẻ Tần Tuyết cố ý mặt lộ vẻ bi thương nói ra. Thực muốn biên nàng vẫn là biên đi ra. Chỉ bất quá nàng vốn chính là nói nhảm. Nàng rất rõ ràng chính mình là cái gì thông minh người. Nói càng nhiều, ngược lại càng là dễ dàng lộ ra sơ hở. Tần Tuyết càng là không nói. Người già Tần Tuyết trong lòng hoài nghi ngược lại giảm bớt không ít. Tần Tuyết nãi nãi, ta muốn gặp gia gia của ta, người có thế để cho ta gặp hắn một chút à. Tuổi trẻ Tần Tuyết nói khóc lên, nhìn đến Tần Tuyết khóc ào ào. Người già Tần Tuyết rốt cục bị xúc động, thở dài, nói ra, hài tử, người yên tâm đi, nãi nãi cái này tiếp người đi gặp gia gia. Nói xong, để đã nhanh ra Thái Dương hệ phi thuyền trở về địa điểm xuất phát. Trên phi thuyền, Tần Đồng, chỉ bằng nàng mấy câu, ngài thì thực sự tin tưởng nàng thật sự là Vương Đồng cháu gái sao? Thiếp thân bảo tiêu hỏi, ta đương nhiên không tin, cho nên ta mới muốn đích thân trở về một chuyến. Người già Tần Tuyết híp mắt nói, dựa theo tuổi trẻ Tần Tuyết nói, Liễu Vân là Tuyết Vận nhân viên, biết nàng và Hồng Tỷ năm đó cái kia đoạn bí ẩn cũng là có khả năng. Nửa ngày về sau, tuổi trẻ Tần Tuyết rốt cục nhìn thấy người già Tần Tuyết. Hai người rốt cục có mặt trò chuyện cơ hội, tiến hành một trận chính mình cùng chính mình đối thoại. Tần Tuyết nãi nãi, thực ta cũng không phải là Vương Đại Đông cháu gái. Ta là, Tần Tuyết đem sự tình ngọn nguồn tất cả đều nói cho người già Tần Tuyết. Người già Tần Tuyết sau khi nghe xong trầm mặc thật lâu. Mới phản ứng được, nhíu mày hỏi, ngươi ý là, ngươi mới thật sự là ta, mà ta, chẳng qua là Đại Đông tiềm thức hư cấu đi ra. Vâng, ta nhất định phải tỉnh lại Đại Đông, nếu không, hắn sẽ chết ra tại chính mình huyễn cảnh bên trong. Tuổi trẻ Tần Tuyết nghiêm túc nói. Ta minh bạch. Người già Tần Tuyết gật gật đầu. Nhanh dẫn ta đi gặp Đại Đông đi. Tuổi trẻ Tần Tuyết kinh hỉ nói. Vốn đang coi là cần phí công phu rất lớn mới có thể để cho đối phương tin tưởng nàng. Lại không nghĩ rằng người già Tần Tuyết dễ dàng như vậy thì tin tưởng nàng. Người già Tần Tuyết lại là lắc đầu. Nói ra, thật xin lỗi, ta không thể dẫn ngươi đi gặp hắn. Vì cái gì? Ngươi chẳng lẽ không tin tưởng ta lời nói à? Tuổi trẻ Tần Tuyết nụ cười trên mặt cứng đờ. Ta tin, thế nhưng là, dựa theo ngươi nói, nếu như Đại Đông tỉnh lại, như vậy ta liền sẽ biến mất. Đã dạng này ta vì cái gì còn muốn giúp ngươi? Người già Tần Tuyết thản nhiên nói. Tuổi trẻ Tần Tuyết nhất thời nghẹn lời. Xác thực, tuy nhiên cái này người già Tần Tuyết là Vương Đại Đông tiềm thức hư cấu đi ra nhân vật. Nhưng ở Vương Đại Đông huyễn cảnh bên trong, nàng chính là chân thật tồn tại. Mà lại, nàng làm bạn Vương Đại Đông thời gian dài hơn. Đối phương dựa vào cái gì giúp nàng tỉnh lại Vương Đại Đông? Ngươi còn nói, nếu như tại huyễn cảnh bên trong thụ thương hoặc là tử vong, bản thể cũng sẽ cùng theo thụ thương tử vong. Như vậy ta có thể không có thể hiểu thành, chỉ cần ta giết ngươi, hoặc là cầm tù ngươi cả một đời, liền rốt cuộc không ai có thể tỉnh lại Đại Đông đâu. Người già Tần Tuyết tiếp tục nói. Tuổi trẻ Tần Tuyết triệt để mắt trợn tròn. Nàng căn bản không có nghĩ đến sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Thực, tại tiến huyễn cảnh trước đó, máy móc âm liền đã nói cho nàng, huyễn cảnh bên trong người chưa hẳn nguyện ý tỉnh táo lại. Khi đó, Tần Tuyết vẫn muốn Vương Đại Đông hội không nguyện ý tỉnh lại. Có thể nàng cũng không nghĩ tới, trừ Vương Đại Đông, có lẽ Vương Đại Đông huyễn cảnh bên trong người cũng không nguyện ý Vương Đại Đông tỉnh lại. Dù sao nếu Vương Đại Đông tỉnh lại, toàn bộ huyễn cảnh liền sẽ sụp đổ. Bên trong tất cả mọi người hội biến mất. Đổi cái góc độ, nếu như lúc này là đối phương đứng ở trước mặt mình, nói với nàng những lời này, nàng có lẽ cũng sẽ làm ra giống nhau quyết định đi. Đối với tuổi trẻ Tần Tuyết tới nói, người già Tần Tuyết là hư giả, là Vương Đại Đông tiềm thức hư cấu đi ra. Nhưng đối với người già Tần Tuyết tới nói, cái kia thế giới chân thật, có lẽ mới là giả đi. Huống chi, cái thế giới này, nàng qua rất hạnh phúc, Vương Đại Đông qua cũng rất hạnh phúc. Nhân sinh bất quá mấy chục năm, bình thản hạnh phúc mới là thật. Người thật nguyện ý để Đại Đông tỉnh lại, lại đi đối mặt những khủng bố đó đồ vật sao? Người già Tần Tuyết bình thản nhìn lấy tuổi trẻ Tần Tuyết. Hỏi, dựa theo tuổi trẻ Tần Tuyết nói, Vương Đại Đông lúc này còn tại đấu thần thí luyện bên trong. Một khi Vương Đại Đông thanh tỉnh, như vậy Vương Đại Đông nhất định phải tiến hành xuống một cửa đấu thần khảo hạch. Vương Đại Đông thì nhất định có thể thông qua a. Huống chi, trừ đấu thần khảo hạch bên ngoài, thế giới chân thật bên trong, thất đại ác ma cũng còn chưa từng bị tiêu diệt. Liên quan tới ác ma sự tình, Vương Đại Đông cũng không có lựa chọn quên, mà lại cũng nói cho huyễn cảnh bên trong chúng nữ. Dù sao, huyễn cảnh bên trong, Suoya cũng là Vương Đại Đông một trong những nữ nhân. Tuổi trẻ Tần Tuyết trên mặt hiện lên một vòng mê vẻ nghi hoặc. Nếu quả thật để cho nàng đến thay Vương Đại Đông làm lựa chọn, chỉ sợ nàng cũng chọn để Vương Đại Đông tại huyễn cảnh bên trong an an ổn ổn vượt qua cả đời đi. Bất quá, nàng không cách nào thay Vương Đại Đông làm quyết định. Người già Tần Tuyết cũng không có tư cách thay Vương Đại Đông làm quyết định. Quyết định này cần phải để Vương Đại Đông chính mình tới làm. Vương Đại Đông tại chính mình huyễn cảnh ở bên trong lấy được hắn muốn hết thảy. Có thể nàng đâu, Lâm Thi Nghiên đâu, còn có những thích đó lấy Vương Đại Đông nữ nhân lại nên làm cái gì bây giờ? Nàng là như thế thích Vương Đại Đông, vì Vương Đại Đông nàng thậm chí không tiếc phản kháng chính mình vận mệnh. Cùng hấp huyết quỷ gia tộc chống lại, tin tưởng, khác nữ hài nhi cũng giống như vậy. Cho nên, Vương Đại Đông lúc này đạt được hạnh phúc là hy sinh tất cả yêu hạnh phúc người khác đến đổi. Chúng ta không thể thay Đại Đông quyết định, chúng ta để Đại Đông chính mình tới làm quyết định này có được hay không? Tuổi trẻ Tần Tuyết khẽ cắn môi nói ra, để Đại Đông chính mình tới làm quyết định có được hay không? Tuổi trẻ Tần Tuyết gần như cầu khẩn, người già Tần Tuyết cũng không có trả lời ngay, mà chính là thần sắc có chút ngốc trệ. Dù sao, đổi lại là người nào? Đột nhiên toát ra một người đến nói với ngươi, ngươi cái thế giới này là giả, là người nào đó tiềm thức hư cấu đi ra, ngươi chính là hắn mộng bên trong một cái người a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.